Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, 029 đánh lén năng lực bất đắc dĩ. Canh 3, cùng băng hải tặc Kuza không hẹn mà gặp, để cho Usopp cũng coi là giải một món tâm sự. Đầu tiên là đòi vấn đề an toàn. Dù sao lúc ấy lão đầu đã người bị thương nặng, mặc dù không biết hắn là thế nào đi đến Cửu Xà. Bất quá nhìn, kết cục vẫn không tệ. Thuận tiện chính là Thousand Sunny vấn đề. Nếu là bởi vì bản thân vấn đề, để cho chiếc này thuyền hải tặc không biết bóng dáng nói. Mặc dù coi như không có gì, nhưng là có lẽ thật sẽ đại phúc độ thay đổi nội dung cốt truyện. Bởi như vậy biết trước tất cả ưu thế cũng chưa có. Usopp dĩ nhiên là không muốn thấy. Usopp rất nhanh trở lại quân hạm trên, tiếp tục tiến lên, còn như giải thích, ha ha, nhắc tới, Usopp kỳ thực rất muốn đi một chuyến Rusukaina, đi hải quân bản bộ trước là, hiện tại vẫn là, bất quá nếu là hiện tại liền thoát khỏi hải quân, muốn đi đến tứ hải mục tiêu, liền khó mà hoàn thành, dù sao Usopp thực lực, tịnh không đủ để võ lực hoành độ Campbell, trong thời gian ngắn. Phỏng chừng cũng không quá có thể. Muốn đi Rusukaina nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản. Đó chính là làm mạnh mẽ thẻ. Mặc dù bây giờ Usopp đã có thể tính có chút thực lực, bất quá cùng chóp đỉnh chiến lực mà nói, Usopp thậm chí còn không có sờ tới bọn họ vừa góc. Rusukaina có mạnh mẽ dã thú, nếu là an tâm soát mấy lần, phỏng chừng thực lực đem sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đáng tiếc là Usopp cũng không có đan soát thực lực. Trên đảo quái vật, trên căn bản đều so Usopp mạnh mẽ. Nguyên bản Usopp chuẩn bị đi tìm Luffy. Đầu tiên là muốn đem Thousand Sunny trả lại hắn. Còn có chính là đi sửa mái nhà rột. Luffy cùng Rayleigh tại Rusukaina tu hành, tiêu hao thức ăn, tự nhiên bắt nguồn ở đảo Ueno thú quái vật. Mà Luffy ăn mạnh, đã từng hoặc là hiện tại Usopp đều là rất rõ ràng. Đặc biệt là tại số lớn tu hành thời điểm, như vậy tiêu hao, khẳng định càng kinh người, coi như đảo Ueno thú thể tích lớn đến kinh người. Bất quá nghĩ đến mỗi ngày một lượng đầu, Luffy vẫn là có thể tiêu hao. Nguyên bản Usopp nghĩ phải đi hoàn thành một kích tối hậu. Mỹ danh kỳ viết trợ giúp Luffy nấu cơm cái gì, dựa vào như vậy thủ đoạn, vận khí tốt soát ra một chút cao cấp thẻ cũng không phải là cái gì việc khó. Bất quá bởi vì số lượng cùng là không phải mình hoàn thành một kích tối hậu không xác định nhân tố. Thu hoạch được đấy là phong phú vẫn là thiếu thốn. Liền không phải là ít. Nguyên lai Usopp, có thể nói tạm thời đạt tới bình cảnh. Quá lợi hại hắn không làm lại. Một dạng hắn cũng đã không cần những tạp phiến kia. Trừ phi là từ từ hợp thành. Đáng tiếc hợp thành thẻ rơi xuống tỷ lệ thật sự là quá thấp. Khi đó, đi Rusukaina sửa mái nhà rột cũng có thể nói là hành động bất đắc dĩ. Bất quá bây giờ khác nhau. Usopp thực lực, có lẽ tại Rusukaina trên đảo, tác dụng không phải rất lớn. Nhưng là tại tương tự với vườn hoa nhỏ như vậy thậm chí so với cái này còn nguy hiểm địa phương. Đã có thể không bị thương đánh dã. Một mặt là đầu cơ tích chữ mong đợi một đêm chợt dầu Rusukaina. Một mặt là tiến hành theo chất lượng trước làm chút bán lẻ tứ hải nơi. Quả thật có chút khó mà lựa chọn. Bất quá cũng may Usopp cũng không muốn đem thực lực tăng trưởng ký thác vào hư vô phiêu miểu tỷ lệ trên. Cùng lắm chờ đến mình có thể đan soát thời điểm, lại đi Rusukaina là được. Còn như nói tứ hải nơi, có phải hay không có như vậy địa phương, Usopp không có chút nào lo lắng. Mặc dù Usopp từ nhỏ đến lớn làng Syrup, không có nguy hiểm gì, nhưng cũng không đại biểu. Đông Hải như vậy yếu nhất chi hải không có nguy hiểm địa phương. Thôn Fusa bên cạnh không thì có không tệ đúc luyện địa điểm. Đông Hải có như vậy địa phương. Cái này lần đi Bắc Hải tự nhiên cũng có. Một điểm này Usopp hoàn toàn không lo lắng. Hoặc là coi như không có thể soát ra thích hợp thẻ địa phương. Usopp cũng không thua thiệt a, ít nhất hắn có thể an tâm thu nhận đồng bạn. Quả thực không được, trở lại đại hải trình là được. Usopp cũng tỉ mỉ nghĩ tới, chỉ cần thực lực và địa điểm thích hợp, thực lực của hắn tăng cường là cực kỳ nhanh chóng. Chỉ cần một cái địa phương có thể soát ra đầy đủ thẻ, thực lực tăng trưởng chính là trong nháy mắt sự tình. Đã quyết định Usopp tại Thousand Sunny trên cùng đôi nói lời từ biệt. Nói thẳng sau này sẽ trở lại Mariezoa lại lần viếng thăm hắn. Cũng để cho Hancock giúp mình cho Luffy vấn an. Liền cũng không quay đầu lại trở lại quân hạm. Sư tử uy, sóng chém. Không thể không nói. Cái này một lần lầm vào hải quân bản bộ. Đối với Usopp vẫn có tác dụng cực lớn. Ít nhất đúc luyện trên. Hắn đã so lúc trước cố gắng rất nhiều. Từ sư tử uy sóng chém thăng cấp sau đó. Usopp liền biết, chỉ cần giữ vững không ngừng đúc luyện, kỹ năng cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Cứ như vậy Usopp tự nhiên nhiệt tình dâng cao, chứ cần phải giữ gìn thể lực. Phần lớn thời gian, Usopp đều tại rèn luyện kỹ năng. Hiện tại Usopp có 3 cái kỹ năng ghép bâu, Soru cùng sóng chém, nhìn một cái liền đều là không tệ kỹ năng. Vốn là một cái tay súng bắn tỉa hắn, hiện tại cũng nhanh chuyển chức kiếm sĩ. Đánh lén chiến thuật đối với Usopp đã không phải là rất trọng yếu năng lực. Mặc dù đang tân thế giới, vẫn có không ít mạnh mẽ tay súng bắn tỉa, thậm chí là tứ hoàng dưới cực mạnh tồn tại, tỉ như Usopp Chayasop. Nhưng là, mạnh hơn nữa cũng chỉ là một thiên môn chức nghiệp. Trên đời có hải tặc vương, trên đời có thế giới đệ nhất kiếm hào. Có thể trên đời nhưng lại chưa bao giờ có người nghĩ tới thế giới thứ một tay súng bắn tỉa. Hoặc là đánh lén vương. Ách, nguyên lai Usopp chính là đánh lén vương tới. Usopp cũng không muốn từ bỏ đánh lén năng lực. Dù sao đã đạt tới LV7 trình độ. Usopp suy đoán như vậy đẳng cấp. Đánh giá cao nhất tính toán không phải cửu cấp chính là thập cấp. Làm một thất cấp xạ thủ thiên phú hắn. Có tư cách nói lời như vậy. Mãn cấp đã gần ngay trước mắt. Đủ để chứng minh Usopp bản thân đánh lén thiên phú là cường đại dường nào. Từ những kỹ năng khác thiên phú đều có thể cảm giác được. Có lẽ rất nhiều người cả đời kỹ năng thiên phú trong hai cái đều có rất ít qua 2-3 cấp tồn tại. Usopp cũng than thở qua. Vegapunk đã làm ra laser vũ khí. Vì cái gì vũ khí nóng vẫn là toại phát thương. Không có đủ mạnh đại thương giới. Usopp thiên phú lại không thể 100% phát huy được. Giống nhau súng ống đối với người bình thường. Tác dụng vẫn là cực lớn. Bất quá, đối phó hơi chút thực lực có chút mạnh mẽ đối thủ. Phỏng chừng coi như bị đánh trúng. Cũng không có gì đáng ngại. Trừ phi số lần quá nhiều nói. Usopp chưa bao giờ buông tha đối với. Đúng, đánh lén phương diện suy nghĩ. Chẳng qua là cho tới bây giờ. Cường đại như vậy thiên phú, lại chỉ có thể ở lại chỗ tối khắp người cho bụi. Usopp luôn có một loại cảm giác vô lực. Roskai thiếu tá, chúng ta đã tới Red Line phía dưới. Chấm ngoặc kép, phong trần phó phó Usopp, mang theo ánh mắt tò mò hướng này to lớn đại lục. Cắm thẳng vào đám mây, liếc mắt không thấy được đầu. Dọc theo đường đi Usopp ngược lại cũng gặp phải không ít hải tặc. Đáng tiếc hắn cũng không phải một cái thật sự trên ý nghĩa hải quân. Trừ phi hải tặc tự tìm chết. Nếu hắn không là đều lấy nhiệm vụ là mượn cớ. Trực tiếp rời đi. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì ngay từ đầu soát mấy lần như vậy băng hải tặc. Sau đó thẻ thu hoạch. Rất không lý tưởng. Mời đọc băng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.